tối cường phản phái hệ thống. Chương 643. Tư cách tứ đại thần bộ dự bị 1. Góc truyện audio.com. Dựa theo phương thức tu luyện có thể nói lãng phí của Tô Tín, hai viên đại hoàn đan căn bản không đủ giúp Tô Tín đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ. Cho nên Tô Tín lại sử dụng các loại tài nguyên triều đình cho Giang Nam đạo, tìm ra mấy bình đan dược hắn có thể sử dụng. Triều đình phân các loại đan dược cho các đạo đan đều có phẩm cấp và phân lượng, đan dược cao cấp nhất đương nhiên chuẩn bị cho tổng bộ đầu Giang Nam đạo Tô Tín, số lượng không nhiều lắm. Tăng thêm mấy bình đan dược này vẫn không đủ, Tô Tín đành phải cắn răng tiến vào không gian hệ thống hối đoái một viên đại hoàn đan. Lần trước Tô Tín chém giết tại Kiếm Nam đạo vẫn còn 2.600 điểm phản phái trị, lúc này đổi một viên đại hoàn đan cấp bậc tam tinh nửa lại tốn tới 1.000 điểm. Sau khi gom góp các loại đan dược, Tô Tín liền bắt đầu bế quan. Người bình thường luyện hóa nhiều đan dược như vậy cần có thời gian một năm, Tô Tín lại chỉ chắt lọc bộ phận tinh hoa nhất trong những đan dược này, cho nên thời gian của hắn ngắn hơn rất nhiều, chỉ cần thời gian 3 tháng đã hấp thu dược lực hoàn tất. Sau khi xuất quan, Hoàng Bình Thành lập tức đến thông chi Tô Tín. Lão đại, Tiết Chiến đại nhân tới. Tô Tín sững sờ, Tiết Chiến công vụ bận rộn, nếu có nhiệm vụ giao cho hắn đại khái có thể bảo mật thám truyền tin tức, lần này hắn tự mình đến đây, chẳng lẽ có đại sự xảy ra hay sao? Tiết Chiến đại nhân tới bao lâu rồi? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành nói, mới đến 3 ngày, nghe nói đại nhân ngươi đang bế quan, hắn đã nói không cần quấy rầy ngươi, chờ ngươi xuất quan rồi nói sau. Tô Tín gật gật đầu, nếu Tiết Chiến đã nói như vậy, vậy hẳn không phải là chuyện quan trọng. Đi, đi gặp Thiết Chiến đại nhân một lần. Hoàng Bình Thành dẫn theo Tô Tín đi vào phòng Thiết Chiến, hắn liền thức thời lui ra ngoài. Tô Tín chắp tay nói với Thiết Chiến, tham kiến đại nhân. Thiết Chiến khoát khoát tay nói, không cần đa lễ, nói thật ta vẫn xem thường Tô Tín ngươi, lúc trước Thiết vô tình đề cử ngươi với ta, ta cũng chỉ ôm tâm lý thử một lần, nhưng không nghĩ tới ngươi thật có thể gây ra nhiều sóng gió lớn tại Giang Nam đảo. Tô Tín cười cười không nói gì, những công lao của hắn đều đặt ra ngoài sáng, hắn cũng không dùng cần khiêm tốn cái gì. Thiết Chiến nói tiếp, kỳ thật lần này ta tới cũng có một nhiệm vụ giao cho ngươi, nhưng nhiệm vụ này không phải nhiệm vụ lục phiến môn, mà là nhiệm vụ Thiết gia ta, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ Thiết gia mà không phải nhiệm vụ lục phiến môn. Đôi mắt Tô Tín hơi híp lại, nói, thỉnh Thiết đại nhân nói thẳng. Thiết Chiến trầm giọng nói, có lẽ chuyện Duẫn Tịch đến Giang Nam đạo hái quả đào thì Tịch Tuyết đã nói với ngươi, đại ca ta trọng thương, có ít người cho rằng nhìn thấy cơ hội nên nhảy ra, muốn làm một ít chuyện gì đó. May mà ngươi không chịu thua kém, không chỉ làm Lưu Phượng Vũ đầy bụi đất, trực tiếp đánh hắn sưng mặt gãy răng, làm cho hắn xấu hổ không dám nói chuyện trong nghị sự lục phiến môn suốt vài ngày. Nói đến đây, Thiết Chiến mỉm cười khoái ý, Tô Tín cũng cười cười. Tô Tín cũng không phải cười Lưu Phượng Vũ, mà là cười Thiết Chiến lúc này xem hắn như người nhà. Lúc trước Thiết vô tình đề cử Tô Tín nhập lục phiến môn, chỉ có điều Thiết vô tình chỉ là tiểu bối trong Thiết gia, hắn cường lực giới thiệu một người cho nên. Góc truyện audio.com, được Thiết Chiến và Thiết Ngạo chú ý, bọn họ cũng không thật sự thành thật với Tô Tín. Nhưng trải qua một loạt sự kiện tại Giang Nam đạo, Tô Tín thể hiện ra thực lực và thủ đoạn của mình, lúc này mới chính thức đạt được Thiết gia coi trọng. Hiện tại Thiết Chiến tự mình đến tìm Tô Tín, hơn nữa còn nói không do dự nói ra tranh đấu quyền lực trong lục phiến môn trước mặt hắn, lúc này mới tỏ vẻ Thiết Chiến đến bây giờ mới chính thức tán thành Tô Tín, cũng đối đãi với hắn như người nhà. Thiết Chiến tiếp tục nói, Lưu Phượng Vũ tính kế chúng ta một lần, vấn đề này đương nhiên không thể bỏ qua như vậy được. Không phải Lưu Phượng Vũ làm ra vị trí tuần sát sứ muốn hái quả đào sao? Vậy thì tốt, ta cũng làm ra một vị trí tuần sát sứ đi đoạt quyền. Mà người lựa chọn thành tuần sát sứ ta nhìn chúng ngươi. Tô Tín suy nghĩ chốc lát nói. Địa phương nào? Trong mắt Thiết Chiến bắn ra một tia lạnh lẽo, nói. Là lục phiến môn ba thục đạo, tổng bộ đầu lục phiến môn ba thục đạo, sinh tử hoàn cầu Bách Xuyên chính là huynh đệ kết nghĩa ngày xưa của Lưu Phượng Vũ, hơn nữa ba thục lộ khó thông, cả lục phiến môn ba thục đạo trên cơ bản sắp thành vương quốc độc lập của người khác. Thiết Chiến nhìn Tô Tín và nói. Nếu ngươi nhận nhiệm vụ này, ta liền chuẩn bị cùng đại ca và người Thiết gia đề cử ngươi trở thành một trong tứ đại thần bộ dự bị, hơn nữa là một trong những người bình thẩm tại Lạc Dương Lôi vào 1 năm sau. Tứ đại thần bộ dự bị, ánh mắt Tô Tín lộ ra một tia nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua vị trí này. Cách chương.